Chương 185, đáng đời nạ rủ tổ, chấn động sở cảnh sát khúc nhạc dạo. A mệt mỏi quá a, sự thật chứng minh, dạo phố chuyện này đối với tại nữ nhân mà nói là hạnh phúc lớn nhất, mà đối với nam nhân mà nói chính là vô cùng tàn nhẫn cực hình, coi như nam nhân này là ủ dù mà kỳ nạ rủ tổ cũng giống vậy. Dù là thân thể của hắn đã siêu việt nhân loại bình thường cực hạn, nhưng là hắn cũng không chịu nổi xạ tổ mì hoặc cổ. Mị dạ mổ tổ rủ mị còn có hải bạ dạ ai ba cái nữ hải thay nhau hoanh tạc, từ buổi sáng 7 giờ đi ra ngoài, ngoại trừ giữa trưa ăn cơm chưa nghỉ ngơi 1 giờ bên ngoài, bọn hắn đến nay không có đến điểm cuối cùng, vẫn luôn tại đi điểm cuối cùng trên đường. Ý tứ cũng chính là một mực đang dạo phố làm một cái di động giá áo, nạ rủ tổ là không có đủ quyền nói chuyện loại này xa xỉ đồ vật, tác dụng của hắn chính là quét thẻ còn có giỏ sách, đối với cái này, ta chỉ có thể đánh giá một câu đáng đời. Xạ tổ mỹ họa cổ dùng khỏe mắt liếc qua ngắm nạ rủ tổ một chút, nhìn xem toàn thân hắn treo đầy cao y tu y dáng vẻ, từ bên trên tiêu chí đến xem, phân biệt lệ thuộc vào các gia thế giới xa xỉ phẩm nhãn hiệu, trên thân treo mười mấy cái cao y tu y, để nạ rủ tổ nhìn. Đơn giản giống như là một gốc đang di động bên trong, phía trên treo đầy lễ vật cây thông Noel. Hừ hừ, kỳ thật bản thân cũng không phải là đặc biệt nóng lòng dạo phố. Nhưng là hôm nay lại bởi vì muốn xem đến hắn bất đắc dĩ bộ dáng mà làm không biết mệnh. Xạ tổ mỹ họa cổ phát ra vô lương tiếng cười, nói, là ngươi nói nguyện ý cho chúng ta khi một ngày dò xét người, nói chuyện không tính, cũng không phải nam nhân nha. Ta có phải là nam nhân hay không, muốn hay không chứng minh cho ngươi xem. A ngự khí thật sự là nghiến răng nghiến lợi, mặc dù bộ mặt cơ hồ bị cao y tu y vùi lấp, nhưng là xạ tổ mì họa cổ tựa hồ cũng giống vậy có thể nhìn thấy hắn lóe hồng quang con mắt, cái này khiến bây giờ chưa trải qua nhân sự xạ tổ mì họa cổ khẽ gắt một ngụm. Hạ lưu câu này chỉ dám ở trong lòng nói thầm, xạ tổ mì họa cổ thật đúng là không dám nói đi ra, không phải hắn thật muốn làm ra cái gì hạ lưu sự tình tới. Ai trong tay lấy ra buổi sáng hôm nay mới ra săn một bản xa xỉ phẩm tạp chí, một bên lật qua lật lại, một bên lạnh lùng nói ra, trạm tiếp theo là Sibu. Nơi này là bệ ấy cả, chẳng lẽ nói ta muốn đi đến Sibu đi. Nạ rủ tổ từ hải bạ ra ai cái kia lạnh lùng vẻ mặt đã đoán được điểm này. Nạ rủ tổ quả nhiên là khóc không ra nước mắt, hắn đây là tạo cái gì nghiệt ta tại trong số ba nữ, còn hơi tính có ít người tính mỉ dạ mổ tổ rủ mỉ. Nhìn nạ rủ tổ một chút, sau đó nhìn sắc trời một chút, bây giờ thoạt nhìn như là trạm vào tối, kỳ thật đã nhanh 6 điểm, chỉ là trời tối đến tương đối trễ. Bất quá bầu trời cũng đã hoàn toàn vo quy tờ một mảnh. Không bằng chúng ta đi trước ăn cơm đi, đi dạo một ngày, bụng mà đã có chút đói bụng, giữa trưa bổ sung đạn dược đều tiêu hao đến không sai biệt lắm đi. Xạ tổ mỹ họa cổ cùng hái bạ dạ ai vốn đang không cảm thấy, nhưng là trải qua mỹ dạ mổ tổ dù mỹ như thế nhắc lên, các nàng thật đúng là đã cảm thấy bụng có chút đã cổ, ngay lập tức gật đầu đồng ý. Nạ dù tổ, rốt cục có thế mang theo một mặt nước mắt chạy biểu lộ. Đi vào Mỹ lệ nhà hàng trên thế giới này, có nạ rủ tổ dạng này không làm việc đàng hoàng, cả ngày bận rộn nhất một việc chính là tán gái cảnh sát, QNZ có đến bữa tối thời gian cũng không có biện pháp nghỉ ngơi, nhất định phải ra ngoài làm việc. Chuyên nghiệp cảnh sát, tỷ như Sì Dạ Tỏ Di Nì Giáp Dự cùng Tạ Kết Tỏa Tạ, mặc dù hai người bọn họ kỳ thật đều một chút đều không muốn cùng đối phương đi ra đến phá án. Tại một nhà tên là Củ Gạ Cửa Nhà Hàng Miệng, Tạ Kết cùng Sì Dạ Tỏ Dì liền đứng ở nơi đó, trước mắt mà nói xem như không có việc gì. Kết quả hay là không có cái gì tra được a? Xem ra hẳn là hư giả báo án. Ai Sì Dạ Tỏ Dì tựa ở trên xe của chính mình, thâm trầm thở dài, nói, vì cái gì ta muốn cùng ngươi đi ra đến tra án a? Mình chỉ là một cái tuần tra trưởng, mà Sì Dạ Tỏ Dì là cây bù, ở giữa chênh lệch đẳng cấp quá lớn, Tạ Kết cu nở dê không có can đảm biểu thị cái gì bất mãn. Đành phải đổi chủ đề hoặc là nói cuốn trở về lúc đầu chủ đề bên trên. Xạ tổ tiểu thư hôm nay xin phép nghỉ đi ra ngoài chơi a? Hừ, Sì Dạ Tỏ Dì khe khẽ hừ một tiếng, nói, ngẫm lại cũng biết đi, khẳng định là ủ rủ mạ kỳ mời xạ tổ tiểu thư đi ra, bất quá, giống như giao thông khóa mỹ dạ mổ tổ hôm nay cu nở dê xin nghỉ. Mỹ dạ mổ tổ rủ mỹ sao ửng, chính là nàng. Tạ Kết cùng Sì Dạ Tỏ Dì trong đầu nổi lên hai cái nữ cảnh sát mỹ lệ dáng vẻ, sau đó liền nghĩ tới một cái tóc vàng nam nhân, một cái điểu ti một cái cao phú xoáy, đồng thời thật sâu thở dài, làm người trên lệnh không khỏi cu nở dê qua lớn một điểm. Vì cái gì xạ tổ tiểu thư cùng mì giả mổ tổ tiểu thư đều như vậy ưa thích rủ rủ mạ kỳ cảnh sát, mà lại không thèm để ý hoa tâm của hắn đâu? Tạ Kịch vô ý thức hỏi chính hắn, thậm chí cả toàn bộ sở cảnh sát độc thân nam cảnh sát xem xét đều phi thường để ý một vấn đề. Mặc dù rủ rủ mạ kỳ cảnh sát đích thật là rất ưu tú, nhưng là xạ tổ tiểu thư cùng mì giả mổ tổ tiểu thư cũng không trở thành làm đoàn chính mình, hai người đồng thời cùng hắn kết giao đi. Đây đại khái là sở cảnh sát đại bộ phận đàn ông độc thân ý nghĩ. Mà Sĩ Dạ tỏ gì hít sâu một hơi, nói, chỉ sợ là bởi vì 3 năm trước đây chuyện kia đi. 3 năm trước đây sự tình Tạ Kịch sửng sốt. Khi đó ngươi còn chưa tới sở cảnh sát, không biết cũng bình thường. Sĩ Dạ tỏ gì tựa ở trên xe của chính mình, ánh mắt dường như lâm vào hồi ức. 3 năm trước đây thời điểm, có một cái tạc đạn cuồng nhân vì hướng sở cảnh sát trả thù, mà tại bệ cả sân chơi phở dịt hổ bên trên lắp đặt một quả bom hẹn giờ. Vụ án này ta tại trường cảnh sát thời điểm nghe nói qua, nghe nói lúc ấy là một vị cảnh sát bước lên nguy hiểm tính mạng dỡ bỏ tạc đạn. Chẳng lẽ nói người cảnh sát kia chính là không sai, chính là ủ dù mà kỳ nạ dù tổ. Khi giả tỏ gì gật đầu, xác nhận Tạ Kịch suy đoán, khi đó hắn cái thứ nhất xem thấu phạm nhân gửi tới manh mối, sau đó chạy tới bệ cả sân chơi nơi đó, tiến nhập phở dịt hổ. Bất quá phạm nhân lại lợi dụng tạc đạn đem hắn vây ở giữa không trung. Nghe nói quả tạc đạn kia bản thân độ khó không lớn, nhưng là phạm nhân lại tại bên trong để lại đầu mối, là liên quan tới một cái khác tạc đạn an trí địa điểm, mà địa điểm sẽ ở bạo tạc trước đó 3 giây cho ra nhắc nhở. 3 giây đây không phải là không có thời gian sao? Phạm nhân tâm tư hẳn là dạng này, bức bách cảnh sát tại sinh mệnh của mình cùng những người khác sinh mệnh ở giữa làm ra một lựa chọn. Ú dù mạ kỳ tiểu tử kia một mực chờ đến cuối cùng 3 giây, sau đó tại tạc đạn lúc nổ từ phở dịt hồ bên trong vỡ ra, kết quả bởi vì bạo tạc cùng từ chỗ cao rơi xuống mà bản thân bị trọng thương, kém chút chết mất, tại bệnh viện gia hộ trong phòng bệnh nằm rất lâu, xạ tổ cùng mỹ giả mổ tổ hẳn là bởi vì cái này mới ai coi. Là một đôi cá mẹ một lứa đi, khi giả tỏ gì cùng Tạ Kịch đồng thời thở dài. Này làm sao so đâu, hai người bọn hắn bất quá là xạ tổ mì hỏa cổ rộng rãi người theo đuổi bên trong hai viên mà thôi. So sánh với xạ tổ mì hỏa cổ cái kia nạ dù tổ chỉ gặp, cái kia trải qua sinh tử lịch luyện tình cảm. Trên lệch thật sự là không đồng dạng đại a. Nếu như xạ tổ không cách nào tiêu tan 3 năm trước đây sự tình, hai chúng ta phải thắng xác suất là vi hổ kỳ vi. Ski giả tỏ gì đối với cái này thấy 10 phần thấu triệt, sau đó mình cu nở dê lộ ra cười khổ. Cái này nói dễ như vậy sao? Khó trách xạ tổ tiểu thư nàng sẽ đối với ủ dù mạ kỳ cảnh sát như thế, cho dù là trì độn như Tạ Kịch. Vô cùng rõ ràng biết, xạ tổ mì họa cổ ưa thích người chính là ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ, mà không nghĩ đến giữa bọn hắn còn có qua loại kinh nghiệm này. Nạ dù tổ kém chút bỏ mình, xạ tổ mì họa cổ tại giường bệnh trước đó giữ gìn, dạng này tình cảm, thật là khó mà dung chuyển, bản thân liền cùng nạ dù tổ chênh lệch to lớn Tạ Kịch. Càng thêm là cảm giác tương lai không có chút nào hy vọng. Ski giả tỏ gì khoanh tay, nhìn bên cạnh trầm thấp đến toàn thân phát ra hắc ám khí tức Tạ Kịch, đột nhiên nói ra, nếu như chúng ta hy sinh vì nhiệm vụ, nói không chừng có thể gây nên xạ tổ tiểu thư chú ý đâu. Ngươi đừng bảo là như thế điểm xấu sự tình a. Tạ Kịch một mặt mồ hôi lạnh nói, người đều là cầu sinh, Tạ Kịch cũng giống vậy không ngoại lệ, bất quá vừa mới ngẩng đầu, Tạ Kịch đã nhìn thấy mình nữ thần hướng mình đi tới. Ai, xạ tổ tiểu thư ai, Tạ Kịch, Ski giả tỏ gì, các ngươi hai cái tại sao lại ở chỗ này? Chúng ta tiếp vào báo án nói nhà này trong nhà ăn có tạc đạn, cho nên tới điều tra, bất quá không có bất kỳ phát hiện nào, cho nên hẳn là hư giả báo án đi. Ski giả tỏ gì chỉ vào bên cạnh tiệm cơm đưa ra giải thích, sau đó kỳ quái mà nhìn xem một đám người trùng trùng điệp điệp dáng vẻ, nói, ngươi làm sao lại cùng những hài tử này cùng một chỗ a? Dạo phố thời điểm trùng hợp gặp bọn hắn, cho nên dự định mời bọn họ ăn bánh ngọt, làm lần trước món kia bản án báo đáp. Bánh ngọt vô hạn lượng cung ứng nha, không sai không sai. Sĩ giả tỏ gì ánh mắt cũng không có quá nhiều đặt ở mấy cái tiểu hài tử trên thân, mà là khỏe mắt run rẩy mà nhìn xem trong đám người một cái kia quái vật. Nói như vậy, cái này cây thông Noel chính là sĩ giả tỏ gì ngươi cần ăn đòn sao? Trong dự liệu thanh âm, một đôi cao y tu y hào hào toàn bộ rơi trên mặt đất. Mà lộ ra bên trong nạ rủ tổ dáng vẻ vốn có, trên thân cái này mười mấy cái cao y tu y trọng lượng không là vấn đề. Trên thực tế, những này cao y tu y trọng lượng so một cỗ phổ thông xe con cù nở dê cách xa nhau rất xa, nhưng là những này cao y tu y tất cả đều treo ở trên thân, tại không thể đem bọn chúng áp xúc tình huống dưới, nạ rủ tổ tư thế liền sẽ phi. Thường khó chịu, toàn thân thời gian dài bảo trì một tư thế, cũng làm cho nạ rủ tổ cảm thấy cơ bắp đau nhức. Thật sự là mệt chết ta, nạ rủ tổ hoạt động một chút cổ, cánh tay, vặn vẹo vốn eo eo, khớp xương toàn thân phát ra lốp bốp đồng dạng bạo đầu thanh âm, nhìn một chút trên mặt đất cái kia bày đầy đất, đều có thể mở cửa hàng xa xỉ phẩm. Ski dạ tỏ dị cùng tạ kết cái chán thong xuống ba đầu hát tuyến. Ta đã không quá hâm mộ hắn xả tổ mỹ hỏa cổ nhìn xem nạ rủ tổ bộ kia sắp phải chết dáng vẻ, vô lương cười nói, uy, ngươi dạng này không thể được à, một hồi cần phải tiếp tục dạo phố. Sau đó ban đêm còn muốn đi hát ca ra ok đâu này này ta đã biết. Nạ dù tô bất đắc dĩ đảo mắt cá chết, cảm giác tiên nhân chi thể thể lực đều không đủ dùng. Hát ca ra ok, ta có thể đi sao tạ cất chỉ mình, rất mặt dày ra đưa ra cái nghi vấn này. Muốn đi chính ngươi đi thôi. Ski giả tỏ dị tương đối liền có tự mình hiểu lấy hơn nhiều, hôm nay xạ tổ cùng mỹ giả mổ tổ vốn chính là ứng nạ dù tô mời. Hắn coi như cứng rắn cắm đi vào cũng chỉ là tự tìm xấu hổ mà thôi, hắn cũng không phải tạ kịch cái này bạch si, còn không muốn đi mất mặt. Ta về trước sở cảnh sát đi. Ngay tại xì giả tỏ gì ngồi lên xe của hắn đằng sau vài giây đồng hồ, xe còn chưa phát động thời điểm. Vâng anh!